Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617. Mã Bản Thiên vô cùng tự tin đáp, với thực lực hiện tại của Lưu đại sư, trừ khử một tên Tần Cao Văn nho nhỏ chẳng phải là chuyện dễ như chờ bàn tay sao? Chúng ta đi mau, trận đối đầu giữa Tần Cao Văn và Lưu đại sư không gây nên náo động quá lớn. Lưu đại sư vốn là bậc thầy ám sát, rất ít khi lộ diện trước công chúng. Do đó, khi ông ta quyết đấu với người khác luôn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Ánh nắng ban mai dần ló dạng, Lưu đại sư khoanh hai tay trước ngực, ông ta đến nơi quyết đấu đã hẹn với Tần Cao Văn từ sớm. Hai tiếng đồng hồ sau, Tần Cao Văn mới đến, trên mặt Lưu đại sư lộ rõ vẻ bất mãn. Sao bây giờ cậu mới đến? Tần Cao Văn ung dung không vội nói. Tối qua tôi ngủ hơi muộn, nên đến trễ. Tôi có thể cho cậu thêm 3 phút nữa. Tần Cao Văn không hiểu câu nói vừa rồi của ông ta có ý gì. Anh dừng một lúc, lại hỏi. 3 phút làm gì? Để cậu nghĩ xem nên chăn chối điều gì. Thái độ ngông cuồng, tự cao tự đại của ông ta khiến Tần Cao Văn rất phản cảm. Hai bên còn chưa giao đấu, sao ông ta biết ông ta chắc chắn sẽ thắng? Mã Bản Sơn đứng ở một bên quan sát, vô cùng kích động. Lúc này, dường như hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh Tần Cao Văn bị Lưu đại sư đè xuống đánh. Ra tay đi, Lưu đại sư quát lớn một tiếng, lao về phía Tần Cao Văn, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau đó, ông ta tung người lên, nhảy vọt lên không trung, đánh một quyền về phía ngực Tần Cao Văn. Một quyền của ông ta dùng hết toàn lực, sức mạnh cực kỳ hung mãnh, ít nhất cũng 6-7 nghìn cân, người bình thường không thể chịu nổi. Cho dù là tấm thép bình thường chắn ở trước mặt ông ta cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Tần Cao Văn thấy ông ta tấn công nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, đưa một ngón tay ra. Hắn điên rồi phải không? Mã Bản Sơn kinh ngạc thốt lên, quyết định vừa rồi của Tần Cao Văn vượt ngoài dự liệu của hắn. Ai biết, rầm, một tiếng động to rõ vang lên. Sau đó, cơ thể ông lão lập tức bay ra xa, đập mạnh xuống đất. Hai người bọn hắn chưa kịp dứt khỏi cơn kinh ngạc, Tần Cao Văn lại xông lên, dùng tay bóp cổ ông ta. Không khí tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Lưu đại sư nhìn Tần Cao Văn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ông ta không nhìn rõ Tần Cao Văn đã ra tay như thế nào thì đã bị anh đánh bại. Cậu, ông ta chỉ tay vào Tần Cao Văn, ho khan kịch liệt, quát hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Không phải lúc trước tôi đã nói với ông rồi sao? Tần Cao Văn vô cùng thất vọng. Anh đã giết Lưu Tinh. Hai anh em nhà họ Mã hoàn toàn sững sờ. Nhất là Mã Bản Sơn. Cách Trương,